Đầu nói ra, chớ xem thường ta bố trí, đây là trận pháp rất lợi hại, càn khôn định vị, quỷ khóc thần sầu, đàn tôn bát quái. Bên trong dấu huyền cơ, nhị thập bát tú, phân bố bốn cái, bên trên là khai môn, hạ bế hộ, phía trước lưu lại nhân môn, phía sau tuyệt quỷ đường. Tóm lại, hết thảy yêu ma quỷ quái chỉ cần vào nơi này, đều sẽ chỉ còn nước thúc thủ chịu trói. Diệp đại sư quả nhiên là tuyệt thế cao nhân. Giả thị vợ chồng mặt mũi tràn đầy sùng bái. Diệp Chi Thu mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Ra ngoài nhà kho, Giả Cư Khải hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà chờ đợi sao? Các người nếu sợ hãi thì có thể ra bên ngoài nhà máy chờ đợi. Chờ ta vây khốn con quỷ xong thì có thể quay trở lại kêu các ngươi tới xem. Diệp Chi Thu nói, lời này chính là hợp tâm ý của giả thị vợ chồng. Hai vợ chồng thoát một cái lấy xe lái ra ngoài ngồi đợi Diệp Chi Thu bắt quỷ. Lão đầu tử bảo vệ cũng bị dọa chạy. Trong xưởng đồ gia dụng lớn như vậy bây giờ chỉ còn lại Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Ngọc. Bốn bề yên tĩnh im ắng, ánh đèn ảm đạm, làm cho người ta có cảm giác âm trầm. Tề Tố Ngọc hơi sợ nhìn chung quanh run run giọng nói, Diệp đại sư, ngươi đừng để tiểu quỷ đi ra bóp chết chúng ta đấy nha. Sợ cái gì? Ta trước tiên giúp ngươi chữa bệnh, theo ta lên trên lầu. Diệp Chi Thu nói, à, lúc này chữa bệnh, vạn nhất tiểu quỷ tới phải làm sao bây giờ? Tề Tố Ngọc nhíu mày, quỷ thì có gì phải sợ, ngươi hẳn là phải sợ ta mới đúng. Vạn nhất trong lúc trị bệnh cho ngươi, ta đột nhiên không cầm lòng được, hắc hắc. Ngươi kêu trời, trời không biết, kêu đất, đất chẳng hay. Diệp Chi Thu cười gian, đi lên trên lầu. Diệp Chi Thu, ngươi đừng có hồ nháo. Ngươi nếu mà dám phi lấy ta, ta sẽ bám lấy ngươi cả đời. Đời này, ngươi đừng mơ được tự do. Tề Tố Ngọc trột dạ nói, đây coi như là ám chỉ để cho ta đem gạo nấu thành cơm nha. Diệp Chi Thu quay đầu cười một tiếng. Bên trên lầu, trong sở lúc này, Tề Tố Ngọc ngượng ngùng, không muốn lên giường. Diệp Chi Thu lắc đầu, vẽ lên một đạo phù chú, lại bôi máu gà, thuốc bột lên phía trên, đưa cho Tề Tố Ngọc nói, ngươi tự mình dán trước ngực đi, ta xoay người đi, không nhìn là được. Tề Tố Ngọc ngượng ngùng, thoáng một cái cứng cỏi nói, hay là ngươi tới dán đi, bản cô nương đây là một đại trượng phu, không để ý mấy cái tiểu tiết này. Dứt lời, Tề Tố Ngọc nằm lên giường, vén áo để lộ ra chiếc bụng trắng ngần. Diệp Chi Thu gật đầu, đem bùa chú cùng nược dê dán vào, ép chặt lại, sau đó chỉnh lại quần áo của Tề Tố Ngọc nói ra, nằm im đừng có nhúc nhích, chậm rãi hấp thu dược lực. Tề Tố Ngọc ầm ừ một tiếng, nhắm mắt lại. Diệp Chi Thu đứng bên cạnh giường, bấm chỉ quyết niệm chú. Khoảng một giờ niệm chú ngữ về sau, Diệp Chi Thu lúc này mới dừng lại, bình tĩnh ngồi trước cửa sổ bên cạnh bàn trà uống trà, mà Tề Tố Ngọc vẫn như cũ nằm ở trên giường mơ mơ màng màng, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nhìn thời gian, lúc này đã là hơn 9 giờ đêm. Diệp Chi Thu cảm thấy cái con mèo quỷ kia đoán chừng phải một lúc nữa mới tới, thế là liền định lên trên ban công hóng gió đêm. Thế nhưng Diệp Chi Thu vừa mới mở cửa ký túc xá ra, một đạo hắc ảnh đột nhiên đập vào mặt, đồng thời kéo theo một luồng hơi tanh lạnh buốt bọc lấy một trận gió hôi tanh. Diệp Chi Thu không kịp đề phòng, lảo đảo một hồi rồi ngã về phía sau. Bóng đen kia sau khi đập vào mặt Diệp Chi Thu, chỉ thấy Chi Thu bị mất thăng bằng một đoạn mà không có té xỉu như thông thường, nên lập tức chuyển hướng lao thẳng tới Tề Tố Ngọc đang nằm trên giường. Nghiệt chướng, muốn chết sao? Diệp Chi Thu lập tức lấy lại bình tĩnh, xoay người vọt lên phi thân, tay phải điểm ra một chỉ, Lâm Minh đấu giả giai trận liệt hành tật. Chỉ quyết này là Mao Sơn Trác Quyết kiếm, dùng chỉ thay kiếm dẫn đội thể nội cương khí khắc quỷ trừ tà. Bóng đen kia bị Diệp Chi Thu điểm trúng một chỉ, chít lên một tiếng thất thanh rồi rơi bịch xuống đầu giường của Tề Tố Ngọc. Tuy nhiên quần áo trên người Tề Tố Ngọc cũng bị bóng đen kia xé rách một đoạn, phát ra một tiếng vang đánh xoẹt. Tề Tố Ngọc đột nhiên bừng tỉnh, lập tức nhảy dựng lên ôm lấy Diệp Chi Thu kêu to, có phải là tiểu quỷ tới không? Ngươi đừng có ôm ta, quỷ vật kia ngay tại dưới gầm giường, ngươi ôm chặt ta như vậy ta sẽ không động thủ thi pháp được. Diệp Chi Thu để Tề Tố Ngọc ra sau lưng, bất ngờ nhấc chân đá một cước hướng về phía giường gỗ. Ván giường bị đá nát bét, dưới giường bên trong một đoàn khói đen lóe lên hai con mắt long sòng sọc hung tợn trợn trừng nhìn Diệp Chi Thu. Ôi má ơi! Tề Tố Ngọc bị dọa đến tái mặt, từ phía sau chạy dựng lên ôm lấy Diệp Chi Thu, bày tỏ ý tứ quyết không buông ra. Tề Tố Ngọc, ngươi đừng có sàm sỡ ta nha. Diệp Chi Thu cũng trừng mắt với con mắt trong hắc vụ vừa nói, tùy ngươi nói thế nào cũng được, dù sao ta đang rất sợ hãi. Tề Tố Ngọc ôm chặt từ phía sau của Diệp Chi Thu, miệng run rẩy nói, nàng khẽ run rẩy. Diệp Chí Thu cũng có cảm giác phía sau lưng mình có hai con thỏ nhỏ ủi ủi ủi ủi ấm ấm cục cửa, làm cho lòng hắn có chút ngứa ngáy. Này, ngươi nhát như vậy mà còn đòi bái ta làm thầy sao? Diệp Chí Thu cười một tiếng nói ra, đừng sợ, con súc sinh này tựa hồ như chưa có khai linh trí, không khó đối phó. Chúng ta xem tiếp tục nó sẽ định làm cái gì. Đang khi nói chuyện, bóng đen đối diện giật giật một cái, tựa hồ như đang vận sức chờ phát động. Diệp Chí Thu cũng không chủ động tấn công, trừng mắt nhìn đoàn hắc vụ kia, chờ xem bước kế tiếp nó định làm cái gì. Mèo! Đột nhiên có tiếng mèo rít lên một tiếng, cái bóng đen kia nhảy dựng lên khỏi mặt đất, giống như bóng ra đánh tới Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu lần này không nhất chỉ quyết kiếm mà mở to miệng phốc một hơi thổi mạnh qua. Quỷ hồn vốn là âm khí tích tụ, linh hồn bám vào hoạt thành, tụ thì thành hình, tán nhi vi khí. Diệp Chí Thu là người tu đạo tuổi tráng niên, cho nên trong miệng thổi ra dương khí, khí này đối với quỷ hồn có lực sát thương rất lớn. Mặt khác, đạo môn đệ tử môn phái chú trọng vào luyện khí. Diệp Chí Thu xuất sư núi Mao Sơn là luyện cốc y tâm pháp, tu chính là thượng thanh huyền khí. Hắn thổi một hơi phun ra, so với thường nhân uy lực càng lớn hơn. Bóng đen kia bị Diệp Chí Thu thổi một hơi trúng, trong không trung xoay tít vài vòng, meo meo kêu thảm, hoảng hốt bay về phía cửa sổ, thẳng đến nhà kho định bỏ trốn. Ôi trời ơi, sợ, sợ quá, thật là đáng sợ, con tiểu quỷ này rốt cuộc chạy rồi. Tề Tố Ngọc trong lòng còn sợ hãi, vẫn ôm chặt lấy Diệp Chí Thu, không chịu buông tay. Tề Tố Ngọc, ngươi còn định ôm ta đến bao giờ nữa? Hay là ngươi đang cố tình chiếm tiện nghi của ta? Diệp Chí Thu nhẹ nhàng đẩy Tề Tố Ngọc ra nói, không sao, vật kia chạy vào nhà kho chính là tự chui đầu vào lưới, cứ chờ mà xem đi. Dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng trong nhà kho chuyển đến âm thanh meo meo thét lên chói tai, từng tiếng thét rõ ràng rành rọt lọt vào tai, làm cho người ta có cảm giác rùng mình. Tề Tố Ngọc ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Chí Thu run rẩy hỏi, có phải trận pháp của ngươi phát huy tác dụng rồi không, đem con quỷ kia bắt lại rồi? Đây chỉ là vây khốn nó, còn không có phải là bắt. Chờ ta gọi Giả Khư Khải hai vợ chồng tới, để bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Diệp Chí Thu gật đầu, lấy điện thoại ra gọi Giả Thị hai vợ chồng. Giả Khư Khải cùng Giả Đại Tẩu cũng phi thường sợ hãi. Hai vợ chồng ôm chặt nhau để gia tăng thêm lòng dũng cảm cho nhau, miệng há ra, run rẩy đi vào. Diệp Chí Thu thấy vậy liền trêu chọc mấy câu, hai vợ chồng các ngươi tình cảm thật là tốt nha, ân ân ái ái, đi đường cũng ôm nhau không rời. Diệp đại sư, đừng có nói giỡn nữa, có phải quỷ vật kia bị bắt lại rồi? Giả Cư Khải thanh âm run rẩy từ đầu tới chân lắp bắp hỏi. Đã bị vây khốn trong kho hàng, đi theo ta. Diệp Chí Thu gật đầu, nhấc chân đi hướng nhà kho. Tề Tố Ngọc theo sát Diệp Chí Thu bên người, vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Diệp Chí Thu không thả. Giả Thị vợ chồng cũng ôm ấp lấy nhau theo sát mà tới. Trong kho điện bật lên sáng trưng, ngay tại chỗ ánh đèn này chiếu xuống, có một đoàn hắc vụ lớn bằng cái đầu người đang nhảy toán loạn, phát ra những tiếng meo meo thảm thiết. Bên trong có đôi mắt mèo lấp lóe nhấp nháy. Nhưng đoàn hắc vụ này không có cách nào ra khỏi nhà kho, tựa hồ bị định lực bên trong vô hình cố định trong phạm vi hoạt động. Cái bình hoa kia để ở giữa kho hàng, hắc vụ cũng không dám tiếp cận. Mỗi lần bay đến đều sẽ bị hoảng hốt tránh đi. Diệp Chí Thu hỏi, Giả lão bản, quỷ vụ các ngươi nhìn thấy có đúng là cái này không? Có vẻ đúng là nó. Giả Đại Tẩu núp sau lưng của Giả Cư Khải nói. Giả Cư Khải trừng mắt chần chờ nói ra, đường thúc ta nói đó là một nữ nhân, thế nhưng cái này không giống nha. Đó là đường thúc của ngươi đang khoác lác, thứ này còn chưa có khai linh trí, căn bản không có khả năng chuyển hóa thành hình người, cũng không biết nói chuyện. Nếu như nó thực sự biến thành mỹ nữ, đường thúc của ngươi chỉ sợ đã sớm bỏ mạng rồi. Diệp Chí Thu nói, căn cứ vào Diệp Chí Thu quan sát quỷ vật trước mặt, chỉ là cấp bậc thấp nhất của hình thái mèo quỷ, mới chỉ có bản năng của một loài động vật, không có linh trí linh hoạt. Lão già này quả nhiên chém gió với ta. Giả Cư Khải mắng một câu lại hỏi, Diệp đại sư, làm thế nào bây giờ? Hiện tại ta đến bắt quỷ, các ngươi cứ bình tĩnh mà xem, đừng có nhảy loạn đó. Diệp Chí Thu chậm rãi đi về phía trước, Tề Tố Ngọc không dám đuổi theo, ở lại bên cạnh Giả Thị hai vợ chồng. Meo, meo. Con mèo quỷ hướng về phía Diệp Chí Thu trừng mắt, nghiêm nghị gào thét, trong ánh mắt là một mảnh độc ác. Nghiệt chướng, đến giờ này mà mày còn dám đe dọa ta sao? Diệp Chí Thu cười ha ha, đứng vững bước chân, tay phải bóp một cái lão tâm quyết, hướng về phía bốn phía điểm nhanh trong miệng niệm chú: Khai Thiên môn, Bế địa môn, Lưu nhân môn, Tuyệt quỷ đường, Hoành kim lương, đỡ kim trụ, mao sơn sắc lệnh, vạn quỷ phục tràng, thu. Vừa niệm chú ngữ, bốn phía nhà kho, Diệp Chi Thu điểm qua từng cái phương vị bên trên, đều mơ hồ có hồng quang lóe lên. Mèo quỷ kia rốt cuộc hiện hình, nằm phục xuống mặt đất, đến cử động một cái cũng không dám. Sau khi mèo quỷ hiện hình, từ dáng vẻ bên ngoài mà nhìn, cũng nhìn thấy bình thường, không khác những con mèo bình thường là mấy. Nhưng là hình thể to béo, khắp cả người đen nhánh, trong ánh mắt toát lên oán khí tùm, làm cho người đối diện không dám đối mặt. Thật lớn, một con mèo này, nguyên lai là con mèo này. Giả Cơ Khải vợ chồng đồng thời nói. Tề Tố Ngọc run run rẩy rẩy, thấp giọng nói to. Nguyên lai, mèo cũng có thể biến thành quỷ sao? Diệp Chi Thu cười một tiếng, buông ra chỉ quyết, vỗ tay kết ấn. Thiên vị tượng, đất là tướng, hóa lâu đài, triệu ngục tướng, lập tù bắt, biến giường sắt, ngàn cân khóa, vạn cân trường, ba mau truy hồn ấn, bách tà bất xâm, định. Chú ngữ đọc xong, một điểm hồng quang từ Diệp Chi Thu trưởng ấn phóng về hướng mèo quỷ. Mèo! Mèo quỷ cũng biết sợ, không đợi hồng quang chiếu tới, vèo một cái chủ động dựng lên, bay vào trong bình hoa. Trong khoảnh khắc, hắc vụ toàn bộ chui vào trong bình hoa. Trong kho hàng lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Chi Thu gật đầu, dùng một lá bùa phong bế miệng bình hoa, ôm bình hoa trở ra. Giả Cư Khải xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu hỏi, Diệp đại sư, bắt vật này xong, nhà máy của ta có bình yên vô sự không? Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra, cái này cũng chưa biết, ta mặc dù đã bắt mèo quỷ, nhưng phiền phức của các ngươi vẫn còn chưa kết thúc. Giả Cư Khải vợ chồng hoảng sợ đồng thanh hỏi, còn chuyện gì phiền phức nữa? Mèo quỷ xuất thế tất khắc một người, hai vợ chồng các ngươi chắc chắn có một người bị mèo quỷ khắc, nhẹ thì bách bệnh quấn thân, nặng thì hao tổn dương thọ. Diệp Chi Thu gật đầu nói, lão giả, ngươi và giả đại tẩu thương lượng đi, ai nguyện ý hy sinh chính mình để bảo hộ đối phương? Giả Cư Khải trên đầu toát ra mồ hôi lạnh cả lăm nói, không, không, không phải đâu Diệp đại sư, ngươi giết chết con mèo quỷ này mà cũng không được sao? Giết chết nó cũng không có được. Ngươi biết mèo quỷ chín mệnh có nghĩa là gì không? Diệp Chi Thu thở dài một hơi. Mèo có chín mệnh, không phải là nó có chín tính mệnh giết không chết, mà là dã tâm báo thù của nó cực mạnh, có thể chuyển thế tới 9 lần tìm ngươi báo thù. Hiện tại ta giết chết mèo quỷ này, không ngoài 1 năm nó sẽ chuyển thế lại tới, khi đó nó càng thêm lợi hại. Giả Cư Khải bị dọa đến hai mắt đăm đăm, lầm bầm nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Vậy làm sao bây giờ? Giả đại tẩu cắn răng một cái, chủ động tiến lên nói ra. Diệp đại sư, hãy để mèo quỷ báo ứng lên người ta đi, để cho lão giả sống sót. Cái này, giả lão bản sợ quá, ấp a úng, muốn nói lại thôi. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng, kéo giả lão bản ra ngoài, kép vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Giả lão bản, cơ hội như vậy, ngươi có muốn hay không? Lần này, ngươi có thể giết chết vợ mình, danh chính ngôn thuận dắt gái về nhà, mà không sợ ai làm phiền. Không, không, ta không có muốn. Giả lão bản giật nảy mình, vội vàng lắc đầu. Mặc dù Giả Cư Khải đối với vợ mình không còn hứng thú, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, cho nên không nhẫn tâm làm như vậy. Ngươi coi như còn chút lương tâm nha. Diệp Chi Thu cười ha ha một tiếng rồi nói, ngươi nhìn xem, giả đại tẩu đối với ngươi ân ái như vậy, nàng sẵn sàng chết để cho ngươi được sống. Thôi được rồi, ta sẽ giúp các ngươi lần này diệt trừ tận gốc mèo quỷ. Vợ chồng lão giả thở dài một hơi, cùng gật đầu thiên ân vạn tạ Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu gật đầu lại nói ra, con mèo quỷ này ta sẽ tìm địa điểm phong ấn, mà không phải là giết nó. Làm như thế nó sẽ không thể chuyển thế đầu thai để hại người. Nhưng chuyện của các ngươi về sau còn chưa xong, bởi vì phía sau con mèo quỷ này còn có yêu nhân. Bắt mèo quỷ là biện pháp không triệt để, muốn giải quyết việc này xong hoàn toàn phải tìm chủ nhân của con mèo. À, nó còn có chủ nhân sao? Giả Cơ Khải càng thêm hoảng sợ. Đúng vậy, nó còn có chủ nhân, bởi vì loài mèo quỷ này rất khó xuất hiện trong tự nhiên, tuyệt đại đa số bọn họ đều do người bồi dưỡng mà thành. Diệp Chi Thu ôm bình hoa đi ra khỏi nhà kho lại nói, giả lão bản, nhà của ngươi và các nhà lân cận có ai có sở thích đặc biệt thích nuôi mèo hay không? Giả Cư Khải lắc đầu, cái này ta không rõ, nhưng hình như là không có đâu. Giả đại tẩu cũng lắc đầu nói ra, vấn đề này ta cũng chưa từng để ý, cũng không biết là có hay không. Được rồi, thế thì vậy để ta tự đi tìm. Căn cứ đạo hạnh của con mèo này mà nói thì hang ổ của nó chắc chắn ở gần đây thôi. Diệp Chi Thu đặt bình hoa lên mặt đất, sử dụng kiếm gỗ đào, đâm vào lá bùa trên miệng bình hoa. Meo meo. Bên trong bình hoa lập tức truyền đến tiếng mèo quỷ kêu thảm thiết chói tai. Tề Tố Ngọc không chịu được loại âm thanh này, vội vàng đưa tay lên bịt lỗ tai. Diệp Chi Thu dùng kiếm gỗ đào đâm liên tiếp vào bình hoa mấy hồi rồi mới dừng lại, nói ra: "Được rồi, thả con quỷ này ra. Hiện tại nó đã hữu khí vô lực, mèo quỷ sẽ từ từ chạy về hang ổ của mình. Ta sẽ bí mật đi theo sau nó rồi sẽ tìm được hang ổ thôi." Tề Tố Ngọc vội vàng kéo lấy Diệp Chi Thu. "Diệp Chi Thu, vậy ta phải làm gì bây giờ? Ngươi có thể ở lại nhà của Giả Lão Bản, hoặc là có thể đi cùng ta. Ngươi cứ tự nhiên mà chọn." Diệp Chi Thu nói. Tề Tố Ngọc suy nghĩ một hồi nói ra: Ta vẫn muốn đi cùng ngươi." Diệp Chi Thu gật đầu, một bên ôm bình hoa đi tới triệu hồi nữ quỷ Đàm Tư Mai, thấp giọng phân phó: "Tư Mai tỷ, chờ một chút nữa ta sẽ thả con mèo quỷ này ra, tỷ giúp ta bám theo nó, đừng để mất dấu đấy. Sau khi tìm được hang ổ của nó thì chớ có làm gì, quay trở lại tìm ta, báo cho ta biết vị trí." Đàm Tư Mai gật đầu: "Hiểu rồi, hiểu rồi." Diệp Chi Thu lúc này mới xé lá bùa trên miệng bình hoa, đặt xuống đất rồi lùi về phía sau mấy bước. Con mèo quỷ như được thoát thân, từ trong bình hoa chậm rãi bay ra. Như Diệp Chi Thu đã nói, con mèo quỷ này hiện tại nguyên khí đã bị tổn thương, động tác chậm chạp, bộ dáng thoi thóp. Diệp Chi Thu chào hai vợ chồng Giả Lão Bản, thấp giọng nói ra: "Các ngươi đều không cần quản, để nó tự đi đi, ta sẽ tìm được hang ổ của nó." Con mèo quỷ bò ra ngoài bình hoa, phiêu phiêu mà bay đi, hướng về phía tây mà bay. Đàn Tư Mai hóa thành một trận âm phong, không nhanh không chậm đuổi theo mèo quỷ sau lưng. Diệp Chi Thu cũng mang theo Tề Tố Ngọc chậm rãi theo sau lưng của Đàm Tư Mai. Đi được không bao xa, con mèo quỷ bò theo tường lên trên nóc nhà một cái xưởng nhỏ, từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới. Tề Tố Ngọc vội vàng nói: "Làm sao bây giờ Diệp đại sư, con mèo quỷ kia đang leo trên tường, ngươi có thể theo sát nó không?" "Ta rất giỏi leo tường, ngươi không biết hay sao?" Diệp Chi Thu cười một tiếng. "Nhưng mà ta không biết leo tường." Tề Tố Ngọc lắc đầu: "Không cần phải leo tường hay trèo mái nhà, cứ đi theo hướng này mà đi là được rồi. Ta đã an bài một nữ quỷ bám theo nó trốn không thoát đâu." Diệp Chi Thu nói. "Nữ quỷ?" Tề Tố Ngọc lại có chút giật mình, sau đó hỏi nhanh: "Có phải là nữ quỷ ngày hôm đó ta nhìn thấy hay không?" "Đúng vậy, chính là nàng. Nàng gọi là Đàm Tư Mai, chính là tỷ tỷ hàng xóm của ta hồi nhỏ." Diệp Chi Thu gật đầu, đem chuyện cũ của Đàm Tư Mai kể tóm tắt đơn giản cho Tề Tố Ngọc nghe. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vòng qua một cái công xưởng, tiếp tục đi về phía tây. Ra khỏi khu công nghiệp, nhìn theo hướng tây chính là một cánh đồng rộng lớn. Mèo quỷ và Đàm Tư Mai đều biến mất không thấy bóng dáng đâu. Diệp Chi Thu đứng dưới ánh trăng nhìn trái rồi lại nhìn phải nói: "Chúng ta chờ ở chỗ này đi, một lúc nữa Đàm Tư Mai sẽ trở về." Tề Tố Ngọc cũng có chút mệt mỏi liền đứng lại nghỉ ngơi. Quả nhiên một lúc sau, âm phong lóe lên, Đàm Tư Mai cũng bay trở về. "Tư Mai tỷ, ngươi hiện thân đi, ta đã nói với Tề Tố Ngọc rồi, nàng sẽ không bị dọa ngất như lần trước đâu." Diệp Chi Thu nói. Đàm Tư Mai lúc này mới hiện thân trước mặt Diệp Chi Thu rồi nói: "Ta đã tìm thấy hang ổ của mèo quỷ, cách đây chừng 2 dặm trong một thôn trang. Chủ nhân của nó là một bà quá con côi, nằm trong phòng, xem ra đã chết được vài ngày rồi, thi thể đã bắt đầu phân hủy." "À, chủ nhân của nó chết rồi?" Diệp Chi Thu hơi sững sờ. "Chết rồi, đã chết được mấy ngày?" Đàm Tư Mai gật gật đầu, tiếp tục nói ra: "Con mèo quỷ trở về, nhìn thấy chủ nhân đã chết, cứ vây quanh thi thể kêu meo ô meo ô, nhìn dáng vẻ rất là bi thảm." Diệp Chi Thu nghĩ một lát rồi nói ra: "Đã liên lụy tới người chết, vậy để cảnh sát xử lý đi. Tư Mai tỷ, ngươi hãy trở về bắt con quỷ kia cho ta, chúng ta rời khỏi chỗ này coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Đàm Tư Mai gật đầu liền hóa thành một trận gió hướng phía tây mà bay đi. Con mèo quỷ đã bị Diệp Chi Thu làm cho sống dở chết dở, cho nên Đàm Tư Mai có thể tùy ý mang nó trở về. Đàm Tư Mai sau khi rời đi, Tề Tố Ngọc hỏi: "Diệp đại sư, chủ nhân của con mèo đã chết, chuyện này không cần tiếp tục tra xét phải không?" "Theo suy đoán của ta, lão bà kia là một bà mẹ quá con cuôi nuôi quỷ, lợi dụng mèo quỷ vào việc kiếm một chút tiền tài hoặc là đồ ăn để duy trì sinh hoạt. Hiện tại bà ta đã chết rồi, mèo quỷ biến thành vật vô chủ, cho nên buổi tối mới ra ngoài đi lang thang." Sau khi phân tích, Diệp Chi Thu lại nói: "Chủ nhân của mèo quỷ đã chết rồi, ta đem mèo quỷ này phong ấn cũng coi như làm tích chút công đức. Còn việc làm trước kia của bà ta thì không cần truy xét nữa, dù sao thì người cũng đã chết rồi." "Điều này cũng đúng, thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Tề Thúc Ngọc liên tục gật đầu. Nửa giờ sau, Đào Tư Mai mang theo mèo quỷ bắt trở về. Diệp Chi Thu thấy thế lấy ra lá bùa, thu mèo quỷ lại, đặt trong ba lô, chờ sau này tìm địa điểm phong ấn nó. Đào Tư Mai ẩn thân trở lại xong lá bùa. Diệp Chi Thu cùng Tề Túc Ngọc trở về xưởng đồ gia dụng đã hơn 11 giờ đêm. Vợ chồng Giả Cư Khải chờ trước cửa ra môn, thấy vậy liền vội vàng hỏi: "Thế nào, Diệp đại sư?" "Yên tâm đi, không sao." Diệp Chi Thu đem chuyện chủ nhân mèo quỷ kể lại từ đầu, rồi dặn vợ chồng Giả Cư Khải: "Rạng sáng ngày mai, các ngươi giả bộ như vô ý đi vào trong cái làng kia, sau đó nói có người thấy mùi hôi thối, báo công nhân nhà ngươi đi báo cảnh sát để xử lý xác chết của lão thái thái kia. Nơi này không còn chuyện của ta nữa, ta cũng phải chuẩn bị về đây." Nói đoạn, Diệp Chi Thu liếc mắt nhìn sang Giả Đại Tẩu, nháy mắt mấy cái như ra hiệu cho Giả Đại Tẩu về khoản tiền công 10 vạn đồng. Giả Cư Khải kéo Diệp Chi Thu lại và nói: "Diệp đại sư, ta còn muốn mời ngài ở lại thêm một ngày, trước mặt toàn bộ công nhân nhà máy làm phép bắt quỷ trừ ma, có được hay không?" "À, còn muốn chậm trễ ta thêm một ngày, còn muốn làm pháp sự nữa à?" Diệp Chi Thu nhíu mày. "Ta lại ra thêm 2 vạn đồng tiền công." Giả Cư Khải vội vàng nói: "Ai, thôi được rồi, ta ngày mai buổi sáng lại tới." Diệp Chi Thu làm ra vẻ bất đắc dĩ nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, kiếm được tiền tội gì mà không đến. Làm pháp sự đơn giản chính là thuận miệng niệm kinh, làm ra mấy cái động tác lắc lắc lư lư, dù sao người thường cũng không có hiểu. Còn Giả Đại Tẩu nợ ta 10 vạn đồng, ngày mai ta cũng tiện một chỗ thu về. Bởi vì Tề Tố Ngọc muốn về nhà, cho nên Diệp Chi Thu đành phải đi theo nàng, nếu không hắn có thể ngủ lại chỗ này. Vợ chồng Giả Cư Khải hoan hỉ, lúc này mới để Diệp Chi Thu cùng Tề Tố Ngọc lên xe. Tề Tố Ngọc lái xe dự định cùng Diệp Chi Thu trở về Cảng Châu Thị. Lúc trở về vừa vặn đi qua bản Mã Trấn, chính là Liễu Gia, thuộc về cái thị trấn nhỏ kia. Đến bản Mã Trấn, Diệp Chi Thu bỗng nhiên nói: "Tề Tố Ngọc, rẽ trái đi xong Lâu Lý thôn." "Tại sao?" Tề Tố Ngọc không hiểu nhiều lắm hỏi. Diệp Chi Thu nhìn con đường phía trước rồi nói: "Ta đi nhìn xem một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngươi đâu." Cha con Liễu Gia thần thần bí bí, Diệp Chi Thu đột nhiên nảy ra ý nghĩ, vào lúc nửa đêm đêm nay, nhân lúc cha con Liễu Gia chưa biết Diệp Chi Thu trở về, sẽ bí mật đột nhập nữa ra để thám thính tình hình bên trong như thế nào. "Tốt à." Tề Tố Ngọc gật đầu, lái xe rẽ trái hướng sông Lâu Lý thôn đi vào trong trấn. Từ bản Mã Trấn đến sông Lâu Lý thôn cũng chỉ 2 cây số, nháy mắt là tới nơi. Nhưng khi chưa tới cửa thôn, Diệp Chi Thu liền kêu Tề Tố Ngọc dừng xe, chuẩn bị xuống xe đi bộ vào trong thôn. Tề Tố Ngọc đành phải dừng xe, nắm chặt lấy cánh tay của Diệp Chi Thu nói: "Diệp đại sư, ta với ngươi cùng đi đi, một mình ta ở chỗ này ta rất sợ. Trước kia ta không có sợ, dù cho tiến vào cổ mộ cũng thấy rất bình thường. Nhưng mà từ ngày quen biết ngươi, ta cảm thấy thế giới này đều là quỷ khắp nơi." Diệp Chi Thu gật đầu, đứng trước cửa thôn. Trên trời trăng treo cao, chiếu rọi xung quanh thôn. Toàn bộ trong làng lúc này đều không có ánh đèn, cũng không có bất kỳ một động tĩnh gì. Ngôi nhà nhỏ 3 tầng của Liễu Gia cũng hoàn toàn yên tĩnh. Tựa hồ cha con Liễu Gia đều đang ngủ say. Tề Tố Ngọc nhìn trái rồi lại nhìn phải, thấp giọng nói: "Diệp đại sư, có phải có cái gì không đúng không?" Diệp Chi Thu chậm rãi đi về phía trước, cũng thấp giọng nói: "Trong làng rất nặng quỷ khí, du hồn đông đảo, âm khí âm u." "Du hồn? Ta tại sao không thấy được?" Tề Tố Ngọc khẽ run rẩy, lại ôm chặt cánh tay của Diệp Chi Thu. "Ngươi không có khai thông linh nhãn, đương nhiên là không nhìn thấy rồi. Trừ khi những cái du hồn kia cố ý hiện thân ở trước mặt ngươi. Tự như Đàm Tư Mai, nếu nàng không muốn để ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ không thể nhìn được. Nàng muốn cho ngươi thấy liền sẽ hiện hình trước mặt ngươi." Diệp Chi Thu giải thích. Tề Tố Ngọc mặc dù rất sợ hãi, nhưng vì lòng hiếu kỳ, lắc lắc cánh tay của Diệp Chi Thu nói: "Diệp đại sư, như vậy giúp ta khai thông linh nhãn được không? Để cho ta nhìn thấy những du hồn kia. Không phải là ngươi sợ hãi sao? Nhưng mà ta rất hiếu kỳ." "Thôi được rồi." Diệp Chi Thu gật đầu, từ trong ba lô lấy ra lá bùa chú, đồng thời bảo Tề Tố Ngọc nhắm mắt lại. Tề Tố Ngọc gật đầu, đưa mặt ra, nhắm mắt lại, làm ra tư thế như muốn được hôn. Diệp Chi Thu rơi lá bùa che trước mặt Tề Tố Ngọc, sau đó điểm chỉ lên 2 mắt của Tề Tố Ngọc, rồi từ trên lá bùa hư họa mấy lần, trong miệng lẩm bẩm niệm chú: "Thần nhân khu thần, lục giáp 6 đinh, bên trong xem bích lạc, hạ xem u minh, âm dương 2 mắt, cấp tốc thông linh." Đọc xong niệm chú, dừng lại một hồi, Diệp Chi Thu gỡ ra lá bùa xuống. "Ngươi chậm rãi mở mắt ra, thấy đồ vật gì cũng không được sửng sốt kêu lên." Tề Tố Ngọc gật đầu, từ từ mở mắt ra. Thế nhưng vừa mới mở mắt ra, Tề Thu Ngọc nhìn thấy những thân thể mềm mại kia bộ dáng thất kinh, lắc lư qua lại, liền há miệng muốn kêu to. Diệp Chi Thu tay nhanh mắt lẹ, vội vàng một tay bịt lấy miệng của Tề Thu Ngọc. Suýt, đừng có kêu. Tề Thu Ngọc dùng mũi đáp ứng, liên tục gật đầu. Diệp Chi Thu lúc này mới buông tay ra, lại thấp giọng nói, những du hồ này đều không